Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 408, quan mới tiền nhiệm. Sự tình tiến triển đến lúc này, đã phi thường hiểu được, chính như lão lãnh đạo nói, tại cái này không có tối cao phán quyết người hiện trường. Nhân số mới là quyền nói chuyện lực lượng, đã mất đi đại thế bọn hắn. Chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận quyền lợi bị phân đoạt kết quả. Nhìn xem đối diện lập tức tăng trưởng đến 47 vị ma thần số lượng, mà phe mình chỉ còn 39 vị ma thần. Lão lãnh đạo chán nản thở dài, bất đắc dĩ nói ra: "Thôi thôi, đã ngươi muốn tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, ta cũng không tốt như thế nào ngăn cản ngươi. Nếu như ngươi thật có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi còn tốt. Không phải vậy thất bại nữa trừng phạt, tất nhiên so ta hiện tại gặp phải còn muốn nghiêm khắc. Ta còn có cơ hội lập công chuộc tội, nhưng là ngươi liền không nhất định. Lại đi lại chân quý đi." Nói xong câu đó, lão lãnh đạo lập tức liền không có tiếp tục ở lại đây tâm tư. Mặt lạnh lấy mang theo còn thừa ma thần xoay người rời khỏi. Chỉ để lại đắc ý thoải mái bên trong đám người thắng. Đối với tán nhà chi khuyển kêu rên, tuổi trẻ lãnh tụ hoàn toàn không có để ý. Không có được chứng kiến đai ly châu bò chỗ hắn. Căn bản không tin tưởng một vị nhân loại thần cấp cường giả có thể mạnh bao nhiêu. Chớ nói chi là vị cường giả kia. Chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác lớn nhỏ. Trong lòng của hắn, cái này hoàn toàn là những người thất bại tìm sứt sẹo lấy cớ. Những thứ này cực kỳ phế vật ra hỏa, dù cho mất mặt rớt lại lớn, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ che kín tấm màn che. Mặc cho mặt mũi mất hết tình huống phát sinh, như thế suy yêu một chút qua đi, tuổi trẻ lãnh tụ lập tức đem lão lãnh đạo lời khuyên nhét vào sau đầu. Thậm chí không có đi chú ý phản chiến đám người sắc mặt như thế nào dị dạng. Trên thực lực diễn một màn không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt vở kịch. Tiểu nhân đắc chí tuổi trẻ lãnh tụ, hoàn toàn là một bộ ma tộc quan lại làm dáng. Đầu tiên là mời được ít chúng ma vui chơi giải trí chúc mừng một phen về sau. Lúc này mới tiếp nhận lên ma tộc đại quân thống lĩnh quyền lợi. Ngay tại ma tộc làm lấy chúc mừng công việc thời điểm, Đai Ly bên này đã kết thúc hội nghị, mà bản thân hắn cũng mang theo các muội tử đi vào đen nội thành, núp trong bóng tối vụng trộm quan sát đến tình huống ngoại giới. Đầu tiên, đối với các ma tộc không chỉ có không có ủ rũ, ngược lại lớn làm khao khen thưởng sự tình mê chi thao tác. Đai Ly liền phi thường xem không hiểu. Cũng may dù cho trước mắt mê vụ lại nồng, cũng không trở ngại gốc rễ của hắn mục đích, đó chính là xác minh địch nhân mới nhất chiến lược tình báo. Minh xác cái này điểm trung tâm đằng sau, Đai Ly lập tức đem không hiểu rõ nghi hoặc ném sau ót. Ngược lại chăm chú ghi chép lên ma tộc chiến lược tình báo. Trải qua điều tra phát hiện, nguyên bản số lượng chỉ còn chừng 5 vạn ma tộc quân. Lúc này vậy mà lại bảo tăng đến 300.000 chi cử. Trong nháy mắt đem Đai Ly bên này ưu thế hung hăng ép xuống. Cho đến không thấy một điểm bọt nước. Cái này hỏng bét tình huống. Để Đai Ly trong lòng phi thường uất ức. Từ nơi này, rõ ràng có thể cảm nhận được lúc ấy xem hết tình báo về sau. Sư lão tổ vì sao tức giận như thế? Bất quá làm người lãnh đạo Đai Ly. Không nên bị một điểm nhỏ tình huống liền dao động tâm thần. Bởi vậy hít sâu mấy lần về sau, hắn liền trùng điệp đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực. Khôi phục bình tĩnh bộ dáng, kết thúc cấp thấp lực lượng tình báo dò xét công việc về sau. Đai Ly ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại ma thần các cường giả. Bất quá tại trong cảm nhận của hắn, ma tộc cường giả tựa hồ phân làm hai phe cánh, cách xa xa phân biệt tọa lạc tại đen thành hai nơi phương vị khác nhau. Điểm ấy để Đai Ly trong lòng lại thị phi thường không hiểu. có lẽ là bị ma tộc nhất quán thống nhất tác phong cho mê hoặc đến. Đai Ly nghiễm nhiên đã quên ma tộc giảo hoạt giảo quyệt diện mục thật sự. Trông cậy vào bọn gia hỏa này từ một mực đoàn kết nhất trí. Độ khả thi so hỗn độn ý thức đột nhiên chết bất đắc kỳ tử còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Lại là một cái không có kết quả nghi vấn. Bị Đai Ly để ở một bên. Đằng sau, hắn quả quyết lựa chọn ít người một phương. Trước tiến hành tình báo dò xét, đem một phương khác nhét vào cuối cùng. Lặng lẽ sờ sờ khống chế khe hở mở miệng. Di động đến rời xa trong thành cái kia một chỗ ma thần căn cứ. Đai Ly nhìn trước mắt keo kiệt kiến trúc, lập tức biết được bọn gia hỏa này đại khái tình huống. Chật chật tương đương lẫn vào thảm như vậy, chắc chắn sẽ không là mới tới phía kia. Nếu như không có đoán sai, bọn gia hỏa này hẳn là đại chiến thất bại chó nhà có tang nhóm. Thật sự là đáng thương a, ngoài miệng nói đến đây dạng lời nói. Nhưng là Đai Ly trong lòng hoàn toàn không có một điểm thương hại ý tứ. Lộ ra ngoài ở trên mặt vui vẻ dáng tươi cười. Thậm chí bại lộ hắn cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Bất quá bọn hắn đối với ma tộc nhưng không có cái gì tốt đồng tình. Bởi vậy dù cho các muội tử nghe được hắn nói không thành thật dối trá chi ngôn. Cũng không có khinh thường hắn ý tứ. Ngược lại đi theo hắn cùng một chỗ mặt lộ mừng thầm chi sắc. Một bang ý đồ xấu cả trai lẫn gái. Trốn ở cái này âm u nơi hẻo lánh. Cũng sẽ không làm thứ gì chuyện tốt. Bị đột nhiên đến không hiểu ác ý làm cho một cái giật mình. Ngay tại mở hội thảo luận đường ra lão lãnh đạo. Nghi ngờ quay đầu xem xét vài lần. Không có kết quả sau lúc này mới từ bỏ truy cứu loại này không biết đầu nguồn cảm giác. 1, 2, 3, 4, 5. Lên núi đánh lão hổ. Đếm lấy số lượng địch nhân Đai Ly. Bị Kaguya đột nhiên toát ra một câu ngốc manh chi ngôn. Tiếp được có chút không đếm tiếp cảm giác. Cũng may hắn có một viên cường đại trái tim. Không có bị gây sự Kaguya mang lệch tiết tấu. Còn gượng chống lấy tới đỉnh, đương nhiên, hóa thành bàn tay lớn bản nguyên chi lực, trong đan điền hung hăng trà sát Kaguya đầu, vẫn là ắt không thể thiếu. Đây tuyệt đối không phải Đai Ly muốn tùy thời trả thù, vẻn vẹn yêu giáo dục thôi. Tại Kaguya chăng ô tiếng rên rỉ bên trong, các cô gái vui cười đến gãy lưng rồi, như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Càng phát ra dễ nghe quanh quẩn ở giữa khe hở trong không gian. Kết thúc cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Đai Ly cũng làm xong bên này dò xét công việc. Lúc này chỉ có còn lại chỗ kia cuối cùng mục tiêu cần phải đi chú ý một phen. Đai Ly trong lòng cũng không có bao nhiêu vội vàng cảm giác, chậm rãi đem khe hở mở miệng tiếp tục rời đi qua. Đập vào mắt chính là một phen bàn chén bừa bộn cảnh tượng nhiệt náo. Uống đến say khướt ma thần các cường giả. Ngã trái ngã phải tranh tài lấy ai nằm thi tạo hình càng kỳ hoa. Tựa hồ không làm như vậy. Chính là xem thường mới nhậm chức lãnh đạo. Loại này cực kỳ phổ biến bàn rượu văn hóa. Xem ra vô luận cái nào thế giới. Cái nào quốc gia đều là tồn tại. Dù cho mạnh như thần cấp tồn tại, cũng không thể ngoại lệ. Chỉ cần thân người tại thế tục, vậy liền nhất định sẽ nhiều lần kinh nghiệm trường hợp như vậy. Thực lực cường đại cùng địa vị cũng không thể để phòng ngừa. Bởi vì đây chính là một cái lớn tục tức phong nhã thế giới. Trong lòng có kết luận Đai Ly, kết hợp hai nơi tình huống xem xét, liền biết đây tuyệt đối là một màn tranh quyền cùng mất quyền. Đắc ý cùng thất ý tiết mục, quệt miệng rất khinh bỉ một phen ma tộc sắp chết đến nơi còn ánh mắt thiển cận cách làm. Nhưng là Đai Ly nhưng trong lòng tương phản có chút may mắn. Nếu như ma tộc mới nhậm chức lãnh đạo là cái ngạo mạn trẻ trâu. Không biết sự lợi hại của hắn, vừa lên đến liền lựa chọn hành sự lỗ mãng lời nói. Lần tiếp theo đại chiến vẫn có thể xem là một cái mở rộng chiến quả cơ hội tốt vô cùng. Trong lòng đối với cái này suy nghĩ một phen về sau. Đài Ly đã có một ít quyết định, tạm thời đem đến tiếp sau suy nghĩ sâu xa công việc đặt tại một bên. Đài Ly lần nữa suy nghĩ tại phía trước đầy đất tử quỷ trên thân. Cho dù đối với thần cấp cường giả tới nói, muốn xua tan cồn chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là không có cái gì dị biến quấy dày hiện tại. Nếu như làm như vậy cũng có chút không lên nói, sẽ cho người hiểu lầm hắn có phải hay không đối với mới lãnh đạo có ý kiến. Cái này kẻ lỗ mãng hành vi, hiển nhiên là không có ma thần đi làm, giảo hoạt dị thường bọn hắn, cùng ngốc vẫn tương đối cách biệt. Xác minh sau cùng ma thần số lượng, đồng thời một lần nữa sơ bộ quy hoạch một phen hành động tiếp theo phương án về sau. Đài Ly lập tức không có nửa điểm lưu luyến kết thúc lần này điều tra nhiệm vụ. Quay đầu liền về tới Mazono Uchi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.